Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 870, người ngự quỷ xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền thống hôn lễ là tập tục lâu đời. Muốn tìm hiểu nguồn gốc thì sớm nhất có thể bắt đầu từ thời Tây Chu. Trong giai đoạn đó, hôn lễ dần dần phát triển thành hệ thống tam thư lục lễ. So với hôn lễ ngày nay, tam thư lục lễ bao gồm một loạt thủ tục và nghi thức, từ việc đàm phán hôn ước, đính hôn cho đến lễ kết hôn. Tất cả các nghi thức này đều thông báo tới họ hàng và gia đình để nhận được sự tán thành và bảo hộ. Ngoài ra, những nghi thức truyền thống còn nhằm mục đích xin phép tổ tiên và thân linh, đồng thời đảm nhận trách nhiệm với cha mẹ và thân nhân. Chính vì thế, trong một số thời kỳ cổ đại, nếu nam nữ không hoàn tất quá trình tam thư lục lễ thì hôn nhân sẽ không được công nhận là minh môn chính tòng. Sự đầy đủ của nghi lễ kết hôn có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc của cuộc hôn nhân. Tại buổi gặp mặt ở dinh thự, Tô Viễn đã cảm thấy rõ ràng rằng cả quá trình này đã bị cắt giảm rất nhiều và đơn giản hóa một phần nào đó. Trong ba lá thư của lễ thư, chỉ còn lại thư mời, thậm chí không phải là Tô Viễn đích thân gửi đi mà có người đã can thiệp vào nội dung của nó và để tại chỗ dễ thấy. Khi những bảy linh dị được kích hoạt, bất kỳ ai chạm đến đều bị cuốn vào, chỉ là Tô Viễn không biết rằng cho tới thời điểm hiện tại đã có bao nhiêu người bị liên lụy bởi điều này. Dường như cái linh dị quỷ dị đó giống như một loại nguyên rùa mà không thể đoán được cách nó truyền bá. Liệu nó dựa vào mối liên hệ giữa các thành viên gia đình để lan rộng sao? Giống như Triệu Khai Minh cầu nguyện quỷ, mỗi khi ưng thuận một nguyện vọng sẽ có một người thân bên cạnh mất mạng, mọi người hiến tế những ai có liên hệ với họ để đạt được sự hiện thực của nguyện vọng này. Tô Viễn không biết lời nguyền trên thiếp mời có đúng như vậy hay không, nhưng xét tình hình trước mắt, không chỉ Tô Thiển mà còn nhiều người khác đã bị dính líu vào chuyện này. Nghĩ đến đây, Tô Viễn nói, bên cạnh các ngươi, còn có ai khác đụng phải chuyện này chưa? Tô Thiển lắc đầu, không có, từ khi bước vào nơi này, ta tìm một căn phòng để trốn, không dám chạy lung tung. Tô Viễn, rốt cuộc đây là chuyện gì? Còn mấy người bạn của ta nữa, vừa rồi họ bị hù dọa và bỏ chạy ra ngoài. Mau cứu họ với. Tô Viễn đáp, cái gì đang xảy ra thì đừng nghĩ tới. Ta chỉ có thể nói rằng các ngươi đã liên quan đến ta. Về vấn đề này, ta rất xin lỗi vì không ngờ sẽ gặp phải tình huống như thế. Về những người bạn mà ngươi nhắc đến, nếu họ chạy lung tung trong dinh thự này, ta chưa chắc cứu được họ về. Ngươi cần chuẩn bị tinh thần cho việc nơi đây rất đáng sợ và các ngươi không thể dính líu vào nữa. Nghe vậy, Tô Thiển không khỏi giật mình rồi lại lo lắng. Thế, bây giờ chúng ta phải làm gì? Chúng ta có thể rời đi từ đây được không? Tạm thời còn chưa được. Tô Viễn nói một cách bình tĩnh. Ta vẫn còn vài việc cần giải quyết, sau khi xong xuôi ta sẽ tìm con đường thoát ra. Trước hết, ta sẽ đưa ngươi đến chỗ an toàn để chờ đợi trong mấy ngày, nhớ đừng đụng vào bất kỳ thứ gì trong phòng. Ông định đưa họ trực tiếp tới ngôi nhà ma của Kayako để đảm bảo sự an toàn cho những người bình thường. Tô Thiển và những người này đều được mời đến như khách phần lớn vì mục đích riêng. Tuy nhiên, Tô Viễn vẫn chưa hiểu rõ mục đích cuối cùng của việc đó. Đã là khách mời thì tất yếu phải tham dự buổi tiệc cưới vào ngày hôm nay. Nếu không xuất hiện, có thể họ sẽ gặp một số rủi ro đáng lo ngại. Nhưng với Tô Viễn mà nói, hắn không muốn những người bình thường này liên quan đến chuyện này. Hắn cũng không để ý nếu là người khác. Nhưng đối với thân nhân của mình, đây chính là điều khó lòng tha thứ. Nếu không phải việc tìm đường thoát khỏi nơi linh dị này quá khó khăn, Tô Viễn chắc chắn sẽ lập tức đưa những người đó ra ngoài. Vì vậy, vì lý do an toàn, Tô Viễn chỉ còn cách tìm một giải pháp khác, đó là để Tô Thiển và những người kia ở lại trong ngôi nhà ma của Kaiko. Mặc dù ngôi nhà ma cũng đầy nguy hiểm, nhưng loại rủi ro này chủ yếu dành cho người không biết gì mà bước vào, trong khi Tô Thiển và những người khác có thể là ngoại lệ. Thậm chí nếu gặp phải sự oán giận của các linh hồn, cuối cùng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Tô Viễn. Sau khi làm xong tất cả mọi việc này, Tô Viễn bắt đầu dạo chơi ở hai nơi, hậu viện và trung đình. Theo lời kể của Tô Thiển và hành vi bất thường của những người vừa rồi, họ đã bị tâm lý sụp đổ, không chịu được bầu không khí đáng sợ này và chạy ra ngoài. Người bình thường xông vào dinh thự kỳ quái như vậy chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí chỉ sơ ý một chút cũng có thể lạc đường. Vì vậy Tô Viễn muốn tìm những người khác, tiện thể kiểm tra xem còn ai bị cuốn vào không. Trong lúc dạo chơi ở dinh thự và tìm kiếm, Tô Viễn cũng đang suy nghĩ, có lẽ ngay từ đầu mình đã đoán sai. Trong khi nhận nhiệm vụ đưa tin, có lẽ mình đã sớm bị xác định là chú rể mà không phải do chính mình chọn lựa, mà Tô Thiển và các nàng gặp gỡ cũng đã nghiệm chứng điều này. Theo đó thì ngày đầu tiên bố trí đại khái là sáng tỏ, xác nhận được thân phận của tân lang, sau đó sẽ mời những người quen thuộc với nhà trai tham dự, đồng thời xính lễ cùng đáp lễ đều đã chuẩn bị kỹ càng. Vậy tiếp theo lại sẽ là gì? Trong đầu hắn hiện ra rất nhiều tài liệu liên quan tới việc gả cưới. Nhưng mà theo thời gian biến đổi, cách tổ chức hôn lễ trong tư liệu đều không giống nhau. Có rất nhiều chi tiết nhỏ khác biệt, khiến người ta căn bản không thể xác định được, không nghĩ ra được. Được rồi, không suy nghĩ nữa. Nơi này bố trí đã vượt qua dự đoán của ta từ lâu. Nếu như có thể tạo nên sự sắp xếp như vậy thì chắc chắn là có mục đích nào đó. Nhưng hiện tại ta không muốn khách khứa tham gia vào. Điều đó sẽ làm xáo trộn trình tự này và không thể đảm bảo rằng sẽ không xảy ra nguy hiểm. Đã thế thì ta sẽ xem ai cao hơn một bậc. Ta ngược lại cũng muốn xem thử sẽ xuất hiện những chiêu trò gì. Tô Viễn nghĩ vậy, trong mắt hiện lên vẻ lãnh đạm. Nhưng rất nhanh sau đó cước bộ của hắn dừng lại. Một đỉnh phượng hà khoác quan được bày ra ở con đường tối tăm, chặn đường đi của hắn. Điều này, liệu có phải là ai đã di chuyển nó đến đây? Ta nhớ rằng nó hẳn đang đặt ở một nơi sâu hơn. Nhìn thấy điều đó, sắc mặt Tô Viễn trầm xuống. Con đường nhỏ này không có điểm cuối, hai bên đều là phòng ốc. Và trước đây đỉnh Phượng Hà khoác quan được trưng bày ở vị trí rất sâu mới đúng, tuyệt đối không phải do người nào cố tình di chuyển nó. Trong dinh thự lúc trước ngoại trừ ta ra thì không còn ai khác. Mà Tô Thiển cùng những người bạn học kia dù có bị hù dọa đến sụp đổ cũng không thể nào chạm vào những thứ này được. Vậy nên cái khoác quan này chắc chắn là do một sức mạnh siêu nhiên di chuyển. Hắn nhìn sâu vào con đường tối tăm, vô tận hành lang nơi cuối cùng, bên trong dường như có điều gì đó muốn bước ra. Cái thứ này nhìn bên ngoài lộng lẫy nhưng không mất đi sự tao nhã, trong lúc vô hình lại lộ ra cái gì đó quỷ dị. Phượng Hà khoác quan tựa như là chướng ngại vật trên đường vậy, cản trở bước tiến của Tô Viễn. Nhìn qua, nó giống như đang nhắc nhở hắn rằng muốn cầm lấy món đồ lên. Nhưng càng trong hoàn cảnh này thì Tô Viễn lại càng không làm theo như thế, không dựa vào cái kế hoạch mà người khác đã đặt ra, bị dẫn dắt đi. Điều đó không phải phong cách của hắn. Thôi kệ nó ý nghĩa gì, dù là lão già nào bố trí cũng vô dụng. Mưu mô quỷ kế, ta sẽ cố gắng phá bỏ, quyết không làm theo cái kế hoạch này, xem thử chúng có thể làm gì được tay. Suy nghĩ như vậy, Tô Viễn nhìn cũng chẳng thèm nhìn đến Phượng Hà khoác quan trên mặt đất kia, trực tiếp vượt qua và bỏ mặc nó, tiến sâu vào hành lang một chút nhưng vẫn không tìm thấy ai cả. Những người khác dường như bị ngôi nhà kỳ lạ này nuốt chửng rồi. Điều đó khiến Tô Viễn cảm thấy rất bất lực, để tránh bản thân cũng lạc hướng ở trong đó. Sau khi tiến vào một lúc mà không tìm thấy ai, Tô Viễn chỉ còn cách từ bỏ và trực tiếp lui ra ngoài. Sống chết có số, giàu nghèo nhờ trời. Những người khác nếu kiên trì không đến được nơi của hắn thì chỉ có thể nói là do định mệnh vậy. Khi đã liên quan đến sự kiện linh dị bên trong này, có thể sống sót hay thoát khỏi nguy hiểm hoàn toàn phụ thuộc vào vận may và trí óc của mỗi người. Những người đó nếu kiên trì không đến Tô Viễn mà chết đi thì cũng chẳng trách được ai cả. Tô Viễn cũng không thể vì thế mà gánh chịu nguy hiểm lớn để tiến vào tìm hiểu trong sự kiện linh dị. Làm sao có nơi nào an toàn cho được chứ? Huống chi đây còn là một địa điểm linh dị nữa. Sau khi từ bỏ việc tìm kiếm, thời gian kế tiếp đều rất yên tĩnh. Dù cổ trạch bên ngoài vẫn rét buốt, nhưng không còn quỷ dị như trước nữa. Tiếng khóc cũng đã biến mất. Trong một khoảng thời gian sau đó, Tô Viễn có thể nghỉ ngơi được, dù rằng loại nghỉ ngơi này chỉ là bề ngoài. Ở nơi quái đản này, ta không thể nào thực sự yên tĩnh lại. Thời gian trôi nhanh, sáng sớm ngày hôm sau đã đến. Theo như thời gian bên ngoài thì khoảng 9 giờ sáng, nhưng ở đây mọi thứ vẫn y hệt buổi tối, không có bất kỳ sự thay đổi gì. Dinh thự bên trong vẫn âm u như trước, chỉ khác là ta cảm nhận được một loại khí lạnh lẽo đang giảm đi. Loại biến hóa này chỉ có thể cảm nhận mà không thể miêu tả bằng lời. Ban ngày ở đây an toàn sao? Tô Viễn mang theo suy nghĩ ấy ra khỏi phòng, bắt đầu dự định lợi dụng thời gian này để tìm hiểu thêm về những bí mật của cổ trạch. Nếu lấy 12 giờ làm giới hạn thì ban ngày trong vòng 12 tiếng tương đối an toàn, còn buổi tối trở đi, dinh thự bên trong đặc biệt nguy hiểm. Hôm qua còn xuất hiện âm thanh quái dị, giống như tiếng khóc, mời Tô Thiển và nhóm người họ đến. Cùng với việc những đỉnh Phượng Hà bị đẩy ở cuối hành lang, các điều này không phải là dấu hiệu tốt. Không biết hôm nay sẽ xảy ra vấn đề gì. Tô Viễn hít một hơi thật sâu rồi lại trở về tiền viện. Buổi tối hôm qua sau khi đi từ hành lang ra, hắn không quay về phòng cũ mà tìm một gian phòng khác chờ đợi. Nhưng khi Tô Viễn bước vào tiên viện, lại gặp phải một người khiến cho hắn bất ngờ. Đó là Nhan Chân. Tô Viễn mặt mày tối sầm lại. Vì sao Nhan Chân cũng xuất hiện ở đây? Hay suy đoán của ta có sai lầm gì đó? Có lẽ thiệp mời không chỉ dựa vào mối quan hệ thân thuộc để chọn người mời. Trong tiền thính, Nhan Chân như thể cũng kém cảm giác đến có người tới gần. Cô vội vàng quay đầu lại và rõ ràng có thể nhìn thấy nét mặt căng thẳng của mình. Có lẽ phải cho đến khi trông thấy Tô Viễn, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Tô Viễn, ngươi tại sao lại ở đây? Lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Tô Viễn dừng bước, khuôn mặt hơi tối lại và nói, ngươi vì cái gì cũng xuất hiện tại nơi này? Ta cũng không biết, khi trời tối, ta nhận được một phong thiệp, mời mà không hiểu lý do tại sao. Trên đó viết là ngươi muốn kết hôn và mời ta làm khách khứa. Chưa kịp phản ứng, ta đã không hiểu sao lại xuất hiện ở đây. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Quả nhiên, vẫn là nguyên nhân từ thiệp mời. Nghe đến đó, Tô Viễn nhíu mày sâu sắc. Nếu nói Tô Thiển và những người khác sau khi nhận được thiệp mời gặp gỡ sự linh dị không rõ ràng mà bị kéo vào nơi này có thể thông cảm được, dù sao họ chỉ là người bình thường và không có năng lực nào để phản kháng. Nhưng Nhan Chân cũng nói rằng cô không hiểu tại sao mình lại xuất hiện ở đây. Điều đó thực sự đáng sợ. Phải biết rằng nàng ấy là một người điều khiển hai con quỷ, thậm chí ngay cả nàng ấy cũng không thể phản kháng được hay thậm chí còn không biết thế nào mà bị cuốn vào đây. Dù sao Nhan Chân vẫn là người điều khiển hai con quỷ. Trong mắt Tô Viễn, năng lực của cô có lẽ không đáng kể gì, nhưng nếu đặt ở bên ngoài, ít nhất cũng là một trong những người ngự quỷ hàng đầu. Nếu cô còn không thể phản kháng và phát hiện ra thiệp mời xuất hiện như thế nào, vậy thì những người khác hẳn càng khó để nhận biết hơn. Cuối cùng sẽ có bao nhiêu người bị dính líu vì vấn đề của thiệp mời này? Cha mẹ họ Hiệu có sao không? Khi nghĩ đến đây, Tô Viễn lại cảm thấy vô cùng bực bội. Với hắn mà nói, điều này thật khó tha thứ. Nhưng thân nhân của mình có Cao Minh trông coi, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì. Dựa vào khả năng nhạy bén và đôi mắt kỳ lạ kia của Cao Minh, việc phát hiện dấu vết là điều dễ dàng. Khi nhớ lại, Tô Viễn chỉ biết tự trấn an bản thân mình. Hắn là ta đã sơ suất ở đâu đó, kéo các ngươi vào chuyện này. Thật xin lỗi, còn những người khác có nhận được tấm thiệp mời kia không? Vật ấy ở đâu? Để ta xem thử. Nhan Chân đáp, ta cũng không rõ liệu những người khác có nhận được hay không, vì sau khi nắm lấy vật đó, ta đột nhiên xuất hiện tại đây, không kịp phản ứng gì nữa. Mà về vật kia, sau khi xuất hiện ở đây, nó đã trực tiếp biến thành tro bụi. Ý nghĩa của câu nói rất rõ ràng, ngay cả nàng cũng không thể đưa ra được điều gì hữu ích. Nhưng nếu ta có thể nhận được thì những người khác cũng có thể. Chúng ta nên tìm hiểu xem sao và tập trung mọi người lại. Phải công nhận, Nhan Chân một người quen làm nghề trừ tà lâu năm rất nhanh đã nghĩ ra điểm chính yếu. Còn về việc bị Tô Viễn liên lụy vào chuyện này, nàng không hề đề cập gì, như thể nó hoàn toàn không quan trọng đối với nàng. Thực tế thì sao có thể không quan trọng được? Nếu là người khác kéo nàng vào cuộc, tình hình sẽ khác biệt. Nhưng sau khi nhìn thấy thực lực của Tô Viễn, Nhan Chân cũng không quá hoảng loạn. Có Tô Viễn ở đây, mọi việc đều ổn cả, an toàn có thể đảm bảo. Tô Viễn nhẹ gật đầu, tỏ ý tán thành với suy nghĩ đó. Trước kia, hắn không cho họ tham gia cùng vì lo lắng thực lực của họ chưa đủ, tránh những rủi ro ngoài dự đoán. Nhưng giờ đây, khi chính mình đã kéo họ vào cuộc, tự nhiên không thể bỏ mặc được. Cách chương